Xiên không chi đặc công thiên kim. Chương 267, trục xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là giáo chủ môn phái của hội luyện khí công, Hạ Ứng không hề giả vờ. Và việc thấy ông ta khiêm tốn và hỏi ý kiến của Tô Tử Mạch khiến nàng cũng đã nguôi cơn tức giận đi nhiều. Sau khi những người khác nghe thấy Tô Tử Mạch dám nói với Hạ Ứng bằng giọng điệu như vậy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào nàng. Dưới sự chú ý của mọi người, cuối cùng Tô Tử Mạch cũng lên tiếng. Thanh trường kiếm trong tay ta đây là được làm bằng chất liệu rất đặc biệt. Chất liệu này là thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Đây là quà tặng của trời cho. Những thứ không có trên thế gian và mấy người không biết nó là điều hiển nhiên. Tất nhiên, Tô Tử Mạch không thể nói cho họ biết nguồn gốc thực sự của thanh trường kiếm. Vì vậy nàng chỉ tạo ra một lý do là thiên thạch từ bầu trời bên ngoài. Dù sao vật liệu làm thanh trường kiếm này cũng là thứ cao cấp. Nói thành thiên thạch rơi xuống cũng có chút chính xác. Hạ Ứng nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Nhưng lão không nghi ngờ gì cả. Ngay khi lão định nhặt thanh trường kiếm lên và nhìn kỹ thì đột nhiên ánh mắt của Hạ Ứng lướt qua ngón tay của Tô Tư Mạch. Và khuôn mặt của Hạ Ứng đã thay đổi rất nhiều. Chiếc nhẫn ngọc mà ngươi đeo có từ đâu? Liên quan gì đến Ngụ Thú Tông? Tô Tử Mạch cảm thấy chua xót khi nghe câu hỏi của Hạ Ứng. Nàng đã quên cất chiếc nhẫn ngọc khi vừa đến đây. Hạ Ứng và Công Tôn Ngạn lúc đó là tình địch của nhau. Qua bao nhiêu năm họ không hề qua lại với nhau. Chiếc nhẫn ngọc này đã vạch trần thân phận của nàng. Nàng sợ rằng kế hoạch của mình trong tương lai sẽ bị phá hỏng. Ngay khi Tô Tử Mạch muốn bịa ra một lý do nào khác để đánh lừa quá khứ của mình, thì Hạ Ứng nói với vẻ mặt ảm đạm. Xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Hội luyện khí công của chúng tôi không hoan nghênh những người từ Ngự Thú Tông. Sau khi nhìn ra thân phận của Tô Tử Mạch, Hạ Ứng liền trực tiếp ra lệnh đuổi nàng ra khỏi tòa đài. Và thậm chí không thèm quan tâm đến thanh kiếm dài của nàng nữa. Người thanh niên phía sau Hạ Ứng nhanh chóng thuyết phục. Ông ơi, ông đừng có cao hứng. Cho dù cô nương này là người của Ngự Thú Tông, chúng ta cũng không thể đuổi nàng ấy đi như thế này được. Người thanh niên kia vẫn muốn nói thay Tô Tử Mạch, nhưng sắc mặt Hạ Ứng lại càng khó chịu hơn. Hạ Doãn, im đi, dù sao hôm nay nàng ta cũng phải rời đi. Không ai được bao che cho nàng ta. Nếu không giáo chủ ta đây sẽ nhất định xử lý nàng ta. Kể cả khi con là cháu của ta. Người thanh niên tên Hạ Doãn biết rất rõ tính khí của ông nội mình. Thấy Hạ Ứng thực sự tức giận, Hạ Doãn chỉ có thể đưa tay ra với Tô Tử Mạch và nói. Cô nương, làm ơn, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Tô Tử Mạch thở dài, chỉ có thể rời đi trước. Hạ Doãn đích thân tiễn nàng ra cửa. Ngay khi Tô Tử Mạch chuẩn bị rời đi, Hạ Vân đột nhiên nói. Cô nương, xin hãy ở lại. Ngài có chuyện gì muốn nói sao? Nhìn thấy Hạ Doãn ngăn cản, Tô Tử Mạch không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Vừa rồi Hạ Ứng đã bao che cho cô nhiều như vậy rồi. Chẳng lẽ hắn có ý định muốn giữ mình sao? Thấy vậy, Hạ Doãn mỉm cười nhìn Tô Tử Mạch. Cô nương à, ông của ta hơi cố chấp vì tuổi đã lớn. Ta thấy thanh kiếm của cô gái càng nhìn khác thường. Sẽ rất tiếc nếu cô nương rời khỏi đây. Làm ơn, xin hãy đợi ở đây đợi một lát. Lát nữa ta sẽ tìm cách thuyết phục ông nội cho phép cô nương vào. Không biết cô nương nghĩ thế nào? Giọng điệu trong lời nói của Hạ Doãn khá chân thành. Tô Tử Mạch thật sự muốn vũ khí của mình được phù phép khí hồn. Cô do dự một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Được rồi, đối với sự chân thành của ngài, ta có thể có bên ngoài đợi một lát, nhưng ta chỉ có một nửa canh giờ. Nếu trong vòng nửa canh giờ nữa mà ngài vẫn không thuyết phục được ông nội ngài, vậy thì đừng trách ta rời đi trước. Cô nương đừng lo lắng, ta nhất định sẽ quay lại với cô trong vòng nửa giờ. Sau khi nói xong, Hạ Doãn quay vào hội tiếp. Còn Tô Tử Mạch thì kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Tuy rằng không biết Hạ Doãn có thể thuyết phục được ông lão Hạ Ứng không, nhưng đối với Tô Tử Mạch mà nói, đây luôn là cơ hội. Chỉ cần đợi một lát cũng không mất gì cả. Trong khi Tô Tử Mạch đang đợi, đột nhiên một nhóm người lẻn ra khỏi hội chế tạo. Tô Tử Mạch không khỏi cau mày khi nhìn thấy những người này. Những người này trông giống như những tên trộm, và có thể dám chắc họ không phải người tốt. Nghĩ đến đây, Tô Tử Mạch không khỏi đắc ý hơn, lén lút tìm một góc trốn. Những người này đều không có phát hiện ra sự hiện diện của nàng. Đại ca, hôm nay là ngày mà hội luyện khí công đang tìm kiếm một người được phù hợp để phù phép khí hồn cho một vũ khí miễn phí. Mọi người đều đã ở hết bên trong. Này, chẳng qua là ông trời đang giúp chúng ta thôi. Các ngươi xếp giấy bùa theo kế hoạch đã định sẵn lúc trước rồi chúng ta cùng nhau xông vào. Cơ hội phù phép khí hồn này chỉ có lão tử mới xứng đáng. Đừng lo lắng, đại ca, chúng em sẽ thực hiện ngay bây giờ. Sau khi nói xong, một số người đã tản ra. Chỉ có người đàn ông để râu ở lại với vẻ mặt tự mãn. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện của họ, Tô Tử Mạch lập tức hiểu rằng tên râu ria này cũng tới đây để yểm khí hồn. Nhưng hắn dường như biết mình không thể so tài với người khác nên mới nghĩ ra chiêu trò như vậy. Sau khi hiểu được ý định của anh ta, Tô Tử Mạch đi theo ngay sau những người anh em nhỏ mà hắn ta cử đi. Tô Tử Mạch thoáng biết rằng một khi những lá bùa này được kích hoạt cùng lúc, những phép thuật được tung ra sẽ đủ để đánh sập toàn bộ hội chế tạo. Và mọi người trong hội chế tạo có thể gặp nguy hiểm. Điều đó thực sự đủ tàn nhẫn. Tuy nhiên, vì Tô Tử Mạch đã biết trước kế hoạch của bên kia nên bước tiếp theo, sự việc tự nhiên đơn giản hơn rất nhiều. Tô Tử Mạch lặng lẽ cất hết giấy tờ bùa chú sau lưng. Một lúc sau, mấy người em quay lại về chỗ của kẻ để râu quay nón. Hắn ta cười nói, các anh em đã dẹp hết mọi chuyện chưa? Đại ca, đừng lo lắng. Chúng ta đã đặt những lá bùa xung quanh. Chỉ cần anh ra lệnh, những lá bùa này sẽ đồng thời được kích hoạt. Đến lúc đó, cho dù hiệp hội chế tạo không bị phá hủy, nó cũng sẽ trở thành khu đổ nát. Kẻ đầu mưu mỉm cười tự hào và nói, thôi được rồi, đã đến lúc chúng ta vào trong. Sau khi nói, kẻ cầm đầu và một vài tay sai bước vào hội chế tạo. Tô Tử Mạch không thể không mỉm cười tự hào và bước vào phía sau họ. Lúc này, trong đại sảnh của hội luyện khí công, Hạ Ứng vẫn đang lựa chọn vũ khí thích hợp. Hạ Doãn cũng đang tìm cơ hội thích hợp để xin cơ hội cho Tô Tử Mạch. Nhóm của râu quai nón đột nhập vào nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay khi kẻ cầm đầu bước vào đại sảnh, họ đã hét lớn, gia chủ, ngài không cần chọn nữa, trực tiếp yểm vũ khí cho ta này. Trong lúc nói chuyện, hắn ta đập một cái rìu khổng lồ xuống đất, mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy nó và sau đó họ bắt đầu la hét. Cách chương.